Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 305, Sương Mù Thanh Long Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ta làm gì Fibonacci chừng ai ni, còn nó muốn anh hỗ trợ chỉ sợ trong thành sẽ có cường giả. Lenny thở dài, nàng không ngờ mình sẽ trở thành mồi nhử Sephiroth. Lần này đi ra vội vàng, vì không khiến người trong gia tộc nghi ngờ, hai vợ chồng nàng cũng không dọn sạch đồ đạc, để lại không ít trang bị ở gia tộc Glider. Cái gọi là cường giả chính là chức nghiệp giả cấp 7 trở lên, Lenny biết rõ nếu một chức nghiệp giả cấp 7 trở lên bố trí sẵn cạm bẫy, sẽ mạnh hơn chiến đấu trực diện rất nhiều. Nếu không có trang bị tốt, doanh kiếm sĩ hoàng gia sẽ thương vong nặng nề. Biện pháp của Sarin chỉ là thêm một vách ngăn, 50 khô lâu binh cũng không thể thay đổi được gì. Lúc này Sarin cười hì hì nói, Fibonacci thúc thúc nếu ngài mang theo trang bị tốt gì cứ việc sử dụng ta cùng quận vương Lex sẽ bồi thường tổn thất cho ngài. Chiến tranh chưa chắc phải là trang bị mạnh hơn, ta nghe nói ngươi có con rối. Cộng thêm con nhện ma thú của ngươi, thả ra đây, những con rối này cơ bản không bị thần thuật ảnh hưởng, về phần ta, sẽ cố hết sức. Fibonacci trừng mắt liếc Sarin. Sarin ngoan ngoan câm miệng, hắn không có cha mẹ, luôn hâm mộ Aini. Thái độ của Fibonacci cùng Lenny đối với hắn lại được hắn thích nhất, Fibonacci đối đãi hắn cũng giống như Aini. Làm cho Sarin cảm thấy khó mà nói lên lời. Sĩ quan kia vẫn đi theo Sarin, nghe Fibonacci nói thế, mới biết được Sarin là ma pháp sư. Nhìn trang bị kỳ quái trên người Sarin, trong lòng sĩ quân thầm nghĩ chẳng lẽ mình trông nhầm, hắn làm sao cũng không nhìn ra được Sarin mạnh hơn mình, hẳn là chuẩn kiếm thánh, mới 40 tuổi, Sarin hẳn là trẻ hơn mới phân nửa số tuổi của hắn, chẳng lẽ là đại ma pháp sư? Làm sao có thể được chứ, Nania kia không phải ma pháp sư cấp 4 hay sao, xem ra không thể coi thường người bên cạnh quận vương Lex. Nếu mình hạ quyết tâm đi theo quận vương, vậy phải có quan hệ tốt với những người này. Sĩ quan trung niên kia ra dấu, những chiến sĩ doanh kiếm sĩ hoàng gia giống như có mắt sau lưng, đồng thời chậm lại, sĩ quan nói với Sarin. Đại nhân, bằng không bây giờ chúng ta thả con rối ra. Hắn dùng giọng điệu thương lượng nói, bởi vì tốc độ con rối có lẽ đuổi kịp chiến mà, nhưng khoảng cách còn 10 dặm, để cho con rối chạy đi sẽ tiêu hao lớn, không kém gì chiến đấu toàn lực. Cũng được, Sarin thả ra trước 12 con rối chiến đấu, là Lex đưa cho hắn nghiên cứu, hắn nói với Nania. Hẳn là cô khống chế được 12 tên này. Sau đó, Sarin lại lấy ra 2 con rối cấu trang, nói với Beatrice. 2 tên này cho người khống chế, không cần chỉ huy chiến đấu, khống chế vị trí là được rồi, miễn cho trong kẻ địch có thích khách tiếp cận pháp sư chúng ta. Rõ rồi, Beatrice không có hứng thú lớn với lần chiến đấu này, mặt sau còn có gần ngàn quan đội đang tới, tuy rằng đã giảm tốc độ khoảng cách xa tới 10 dặm, nhưng với năng lực của quân đội kia chút khoảng cách đó không cần bao lâu là sẽ đuổi kịp. Giáo đình bố trí cạm bẫy quá vội vàng, không khác gì tới chịu chết. Theo Beatrice thấy, người giáo đình không phải ngốc mà là có dự tính khác. Những người này bị hy sinh, vì mục đích gì thì nó không rõ, dù sao không có liên quan với Sarin là được rồi. Beatrice không nói ra những gì mình nghĩ, dù sao những con người này có chết hết, nó cũng không đau lòng. An toàn đưa Sarin về thành Mesterlin là được sau khi về thành Mesterlin. Phải nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, nhanh chóng nắm giữ năng lực đại ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Roy kia thật là đáng sợ, chỉ cần một lọ thuốc là khiến mình đột phá cực hạn thăng cấp. Thuận lợi, đây là chuyện mà ma thần đại nhân ở vị diện ác ma cùng không làm được. Beatrice hoàn toàn bị Roy trấn trụ, đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không nhắc nhở bất cứ ai. Dù lại không sao cả, hắn tuyệt đối có thể bảo hộ được Sarin, trừ khi kẻ địch là Hoàng Kim Kiếm Thánh. Người học tập kiếm khí, một khi đạt đến trình độ Bạch Ngân Kiếm Thánh sẽ có năng lực chống lại ma pháp sư. Cho dù là ma đạo sĩ cấp 7, Su cũng nắm chắc đối phó được. Con nhện ma thú của Sarin đã biến thành rất nhỏ, nằm trên đầu chiến mã khô lâu, đội ngũ tăng tốc tiến về phía Thanh Long Thạch. Trời chiều đỏ rực, đội ngũ ngược gió đi, áo gấm của Sarin bị thổi bay phần phật như lá cờ rực rỡ. Nhìn cửa thành, người doanh kiếm sĩ hoàng gia liền phát hiện không đúng, mùi máu có nhạt đi nữa, cũng rất rõ ràng đối với những chiến sĩ từng thấy máu như bọn họ. Lập tức có 8 kỵ binh tách đội ngũ đi vào cửa thành tra xét, ở giữa đội ngũ có 8 đạo ma pháp bay ra rơi vào người bọn họ. Mỗi người đều được thêm một cái kháng cự hỏa hoàn, loại ma pháp này gần như miễn dịch với thần thuật, hoặc là nói ma pháp hệ hỏa vốn có tác dụng triệt tiêu thần thuật. Dùng ma pháp hệ hỏa công kích thần thuật hiệu quả cũng không quá tốt, trừ khi hai bên chênh lệch quá lớn, hoặc là có trang bị đặc thù gì, mang theo nhiều thuộc tính mạnh thì mới có ngoại lệ. Ở trên chiến trường, ma pháp cấp thấp sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, trên người 8 kỵ binh này có thêm một tầng ma pháp bảo vệ, lá gan cũng to ra tăng tốc thoát khỏi đội ngũ thẳng về phía cửa thành. Trong cửa thành là đường phố rộng lớn, tuy rằng Thanh Long Thạch là chỗ nhỏ bé, nhưng con đường chính lại rộng rãi bằng phẳng. Nơi này ở thời kỳ chiến tranh là trạm dịch bổ sung nước, có thể cho bộ đội quy mô lớn nhanh chóng đi qua. 8 kỵ binh lao vào trong trấn, chạy tới 100 mét cũng không phát hiện có gì khác thường. Đang muốn tản ra, từ ngõ hẻm hai bên đường có 8 chiến sĩ áo bào trắng lặng lẽ lao ra, thương chữ thập trong tay mỗi chiến sĩ ngoặc lấy chân ngựa, dùng sức kéo. Chiến mã hí dài té xuống, chỉ có một kỵ sĩ dẫn đầu vì trên chân ngựa có giáp bảo vệ đặc thù mới bảo vệ được chiến mã. 8 chiến sĩ áo bào trắng lập tức bỏ qua thương chữ thập, đổi thành đoàn kiếm sắc nhọn lao tới. Tiếng nổ bùm bùm vang lên, trên thân 8 người bùng lên ngọn lửa, kiếm ngắn còn chưa ném ra, đã bị kháng cự hỏa hoàn bắn bay. Rút lui trước, chiến sĩ còn nguyên ngựa tháo trường kiếm, quay đầu ngựa muốn trở ra ngoài trấn. Cửa thành đột nhiên nổi lên sương mù, xung quanh cũng tràn ra sương nặng kèm theo màu đỏ, mùi rất tanh. Có độc, chiến sĩ trên ngựa giống lên, lập tức đóng kín lỗ thở trên nón giáp, kích hoạt ma pháp trận trên áo giáp. Áo giáp này đóng kín hoàn toàn, có thể để chiến sĩ chiến đấu liên tục trong 3 tiếng, không cần mở áo giáp ra. Đây là trang bị của doanh kiếm sĩ hoàng gia chuyên môn đối phó ma pháp khói độc. Đỉnh phòng có một loạt mái ngói lớn đột nhiên biến dạng, biến thành một đám ma thú dài hơn eo em nhảy xuống đường, vây quanh 8 kiếm sĩ hoàng gia. Người ngoài thành chỉ thấy 8 kiếm sĩ bị vây quanh, sương mù lập tức che phủ tầm nhìn, không thấy được bên trong nữa. Nania vừa bước ra, Sarin ngăn cản nàng. Hắn ra hiệu với một tổ chiến sĩ bên cạnh cho bọn họ đóng kín áo giáp, sau đó Sarin thúc đẩy chiến mã khô lâu đi tới trước cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở một quyển trục thuật cuồng phong, kích hoạt ma pháp ở cửa thành. Cơn gió lớn quét tan sương mù ở cửa thành, nhưng 8 chiến sĩ ở trong cửa đã không thấy đâu. Đại nhân, có cần thối lui, chờ người mặt sau theo kịp không? Không cần, Aini, Isarin trầm thấp giọng quát, 50 khô lâu mới nhảy vào trong cửa thành. Mấy người Sarin thật không ngờ người trong thành không chờ chủ lực tiến vào đã bắt đầu tấn công, giống như không lo đại đội phía mình không vào Thanh Long Thạch. Cái này không phải mai phục, đây là khiêu khích. Su đã tới cạnh Sarin, Sarin nói với hắn, người bảo vệ Nania ta đi cùng Aini, không có rắc rối gì, còn có Beatrice. Mà, Su biết lực lượng Beatrice rất mạnh, gật đầu, phóng ngựa tới cạnh Nania. Vào thành, sĩ quan bên cạnh Sarin thấy Sarin không phản đối, cũng muốn cứu huynh đệ của mình ra. Hắn không tin chỉ mới một lát 8 kiếm sư mạnh mẽ đã mất mạng. Khô lâu nhảy vào trong thành, quả nhiên không bị tinh lọc, không biết thần thuật sư của đối phương ẩn nấp nơi nào, cũng không ra tay đối phó khô lâu. Mười mấy chiến sĩ áo bào trắng từ trong hẻm nhỏ lao ra, vung trường đao chém vào khô lâu binh. Mấy người Aini đều cưỡi chiến mã khô lâu, không sợ vũ khí thương chữ thập, chân ngựa cứng như kim loại. Tất cả chiến sĩ đều đóng kín áo giáp, người khác đều có ma pháp bảo vệ, trong hẻm nhỏ tràn ngập sương mù, chỉ có con đường lớn bị thuật cuồng phong quét sạch. Trong sương mù không ngừng có ma thú dài eo em nhảy ra, còn có chiến sĩ áo bào trắng. Những chiến sĩ áo bào trắng sắc mặt lạnh lùng, hung hăng không sợ chết, hai bên nhanh chóng va chạm, chiến đấu không hề có kết cấu. Chiến đấu trong thành thị, đội hình không có tác dụng lớn, mắt nguyên tố của Sarin có thể thấy rõ hình dáng người trong sương mù cũng nhận dạng địch ta, nhưng không tìm được người điều khiển sương mù. Hơn 200 người tiến vào Thanh Long Thạch, cửa thành lại bị sương mù bao bọc, hơn nữa sương mù ngày càng dày, đã lan tràn khắp cả thôn trấn. Toàn bộ Thanh Long Thạch nhanh chóng bị sương mù trắng bao bọc, không nhìn rõ cửa vào. Người doanh kiếm sĩ không thể không co rút lại, vây quanh đoàn người Sarin, mảnh thủy tinh che mặt của họ cũng là trang bị ma pháp, nhưng ở giữa sương mù dày đặc như thế, tầm nhìn cũng chỉ khoảng 15 mét. Tầm bắn của nỏ tay cũng đã khoảng lom, miễn cưỡng xông lên sẽ rất nguy hiểm. Nơi này có cường giả, đường lui của chúng ta bị cắt, hẳn là thần thuật loại mê cung. Sarin nhanh chóng nhận ra được bây giờ bầu trời cũng không có đường ra, chỉ có giết người điều khiển thần thuật trận pháp mới hoàn toàn giải trừ được sương mù bao vây. Cũng không phải không có biện pháp kém nhất, giết sạch chiến sĩ trong sương mù là được. Thần thuật trận pháp sẽ không duy trì được quá lâu, tối đa nửa ngày sẽ tự nhiên tiêu tan, thần thuật khác với ma pháp, không phải dùng ma hạch duy trì, mà là mượn lực lượng thần linh cho con người, thời gian cho mượn do thần linh quyết định, con người chỉ có thể thỉnh cầu thời gian cực hạn trước khi kích hoạt trận pháp. Làm sao đây, sĩ quan doanh kiếm sĩ hoàng gia nóng nảy, hắn chết ở đây cũng không sao, nhưng nếu ngay cả mấy người Sarin chết chẳng khác nào nhiệm vụ của hắn thất bại, gia tộc hổ thẹn, con của mình cũng chưa chắc được vào doanh kiếm sĩ hoàng gia. Những gia tộc nhỏ trung thành với hoàng thất càng coi trọng vinh dự, bây giờ hắn không lo cho sống chết của mình, mà là làm sao đưa mấy người Sarin đi ra. Sương mù ở Thanh Long Thạch ngày càng lớn, cũng càng đậm đặc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nguyên tố của Sarin đã bị ảnh hưởng, không thể nhận ra được mọi thứ trong sương mù, chỉ có thể phân biệt được mục tiêu có sinh mệnh hay vật thể di chuyển. Nhưng Sarin cùng những người bên cạnh hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Nhất là Beatrice, ở vị diện ác ma, hoàn cảnh giống như thế này nhiều không đếm hết. Rất nhiều ác ma đã quen với việc đi săn ở tình huống không có ánh sáng, thậm chí còn phát triển năng lực vượt qua cả thị giác. Rất nhiều ác ma mọc hai sừng thật dài, sừng của ác ma không chỉ là vũ khí cực mạnh còn có năng lực cảm giác linh mẫn. Khác với loài người, khí quan cảm giác của ác ma chia làm hai loại, trong đó một loại là sừng cùng vảy, hai loại khí quan này không chỉ có năng lực cảm nhận sâu sắc có thể tái sinh, dù là mất đi cũng có thể mọc ra trở lại. Beatrice đã thăng cấp thành đại ác ma, hai sừng cảm giác linh mẫn, có thể phân biệt được mọi mục tiêu trong phạm vi L00M. Nếu cố ý khống chế, hai sừng của Beatrice có thể phóng ra cảm giác kéo dài khoảng cách cảm giác giống như ma pháp sư. Về phần Su, phán đoán nguy hiểm của hắn tới từ một loại năng lực của Bạch Ngân Kiếm Thánh. Biết trước, nháy mắt trước khi xảy ra nguy hiểm, Su sẽ được tâm linh cảnh báo, hơn nữa phán đoán chính xác đối phó như thế nào. Đây mới là chỗ mạnh nhất của Bạch Ngân Kiếm Thánh. Nếu là Hoàng Kim Kiếm Thánh, thậm chí có thể biết trước giống như thuật chiêm tinh, ví dụ như có người muốn ám sát Sephiroth, thậm chí ngay lúc thiết lập kế hoạch là Sephiroth sẽ cảm giác được, chỉ là không thể biết rõ nguy hiểm đến từ đâu. Phán đoán nguy hiểm của Kiếm Thánh, thời gian càng gần sẽ càng chính xác. Về phần Aini, hắn là vong linh pháp sư, chỉ cần sử dụng kỹ năng như con mắt vong linh là có thể thấy được mọi mục tiêu trong sương mù. Khô lâu do hắn khống chế không bị ảnh hưởng, còn có thể thả ra khô lâu thanh đồng bất kỳ lúc nào. Trong sương mù trắng, chiến sĩ áo bào trắng giáo đình rón rén tới gần muốn đánh lén. Aini làm bộ như không nhìn thấy, mặc kệ cho mười mấy tên chiến sĩ áo bào trắng xuyên qua khe hở giữa khô lâu tới gần khoảng 5 mét. Lúc này mới tiện tay phóng ra cự chùy xương đập chết một đám. Chiến sĩ giáo đình bị đập thành thịt băm, máu phun ra rơi xuống đất lặng lẽ ngấm vào trong đất. Trấn Thanh Long Thạch tuy nhỏ, mặt đất lại được trải đá xanh rất cứng, trước kia bỏ thêm thuốc nước ma pháp kết dính đến nay vẫn không mất tác dụng, cho nên mặt đất không có khe hở, có thể cho xe ngựa chuyên chở trang bị quân dụng nhanh chóng đi qua. Máu tươi ngấm vào trong đá, sương mù màu trắng ngày càng nồng, thần thuật chuyển hóa sinh mệnh cũng có một phần tà ác, như là lúc này, chính là dùng máu thịt của chiến sĩ giáo đình tăng mạnh trận pháp bố trí trong Thanh Long Thạch. Đoàn người Sarin giết càng nhiều, trận pháp này càng lợi hại hơn. Không quá bình thường, Sarin cảm giác nguyên tố sâu sắc nhất, ánh mắt của hắn đã thấy được biến hóa rất nhỏ. Hắn phát hiện nguyên tố thủy trong Thanh Long Thạch hoàn toàn không cân bằng, năm hệ nguyên tố khác như có như không, quả thật như sắp biến mất. Chiến sĩ áo bào trắng như che già măng mọc, bắt đầu có binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia bị thương. Chỉ là áo giáp của doanh kiếm sĩ hoàng gia bảo hộ kín kẽ, binh lính bị thương lập tức co rút vào trong, Nania thi triển ma pháp trị liệu. Tuần hoàn như thế, hơn 300 chiến sĩ giáo đình bị giết, bên phía Sarin cũng không có một người bỏ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ma thú biến hóa từ mái nhà biến mất, Sarin phỏng đoán trong Thanh Long Thạch này có thể mai phục khoảng 3.000 người, tiếp tục như thế thì tối đa 21 tiếng là sẽ giết sạch người giáo đình mai phục. Thần thuật sư của đối phương không ra trận, bên phía mình có ma pháp sư trợ trận, tuy rằng thị giác bị hạn chế một chút nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, đánh lén như thế không hề có ý nghĩa. Ngoài Thanh Long Thạch, một kỳ đoàn kỵ binh nhanh chóng tới gần, thấy cuối đường phía trước Thanh Long Thạch biến mất, thay vào đó là đoàn sương mù thật lớn. Phạm vi sương mù lớn đến vài dặm, quỷ dị nhất là sương mù màu trắng hợp thành hình tòa thành lập thể, không ngừng rung chuyển theo gió. Quân thuẫn giáp, bảo vệ pháp sư, đại đội giáp nặng đánh vào trong. Trưởng quan kỳ đoàn không chút do dự hạ lệnh, tất cả binh lính kéo mặt nạ che mặt trong nón, đóng hô hấp. Áo giáp của họ khác với doanh kiếm sĩ hoàng gia, ở lỗ thở có gắn trang bị lọc, có thể chiến đấu lâu trong khói độc nhưng không hoàn toàn kín, không thể xuống nước. Áo giáp doanh kiếm sĩ hoàng gia quá quý giá, chỉ có sĩ quan quân đội Bắc Trấn mới có được trang bị cùng loại. Nhưng mặt nạ kim loại bảo vệ của những binh lính đều có che thủy tinh ở mặt, có thể nhìn xa khoảng lom trong sương mù. Sương mù trắng chậm chậm ngưng kết ra binh lính, đánh về phía binh lính tần nhân. Phần lớn binh lính tần nhân chỉ dùng thương, cũng có trường đao đặc chế thích hợp đánh trên ngựa. Đao thương đâm chém vào binh lính ngưng kết bằng sương mù, cảm giác như chém chúng con rối bện bằng cỏ. Nhưng tinh binh tần nhân có sức mạnh đủ lớn, binh lính xương trắng cao 2 mét bị một đòn đánh tan. Nhưng xương trắng tản ra nhanh chóng ngưng tụ, chỉ 2 phút sau lại thành hình một binh sĩ. Kỳ đoàn trưởng Tần Nhân thấp nhất cũng là tướng quân cấp bậc tử tước, không có kẻ vô dụng, vừa thấy tình huống này lập tức tự mình gổ trống trận mang theo tùy thân, hạ lệnh xuống. Binh lính chia làm 3 tầng, tầng ngoài cùng dùng trường thương đánh tan một đám binh lính xương trắng, tầng giữa phụ trách cảnh giác hỗ trợ, tầng binh lính bên trong tháo túi ra trên ngựa. Túi đa này có hình thức cổ quái, có miệng kim loại có 4 khe rãnh. Binh lính quét lưỡi binh khí vào khe rãnh, bột phấn ma pháp trong khe bôi lên lưỡi vũ khí. Binh lính hai bên làm xong chuyện, đổi ra bên ngoài, dùng binh khí bôi bột phấn ma pháp đối phó binh lính xương trắng. Hiệu quả không tệ, những binh lính ngưng kết xương trắng bị binh khí bôi bột phấn ma pháp đánh trúng, đã không thể ngưng tụ lần nữa. Trong quân đội tinh nhuệ Tần Nhân đều có phấn phá ma thứ này rất rẻ, nhưng ăn mòn vũ khí quá mạnh. Chỉ có tới tình huống như trước mắt, sĩ quan mới hạ lệnh cho binh lính bôi lên binh khí. Vũ khí bôi phấn phá ma chỉ trong 2-3 ngày sẽ bị ăn mòn thành sắt vụn, sử dụng vài giờ đã không còn sắc bén nữa. Quân chính quy Tần Nhân mang theo 5 món vũ khí, bộ đội tinh nhuệ thông thường mang theo 7 món vũ khí, những vũ khí này đều có chỗ để bôi phấn phá ma. Ở trước mặt binh lính Tần Nhân được huấn luyện có tố chất, binh lính do sương mù ngưng tụ ra không chịu được một đòn. Kỳ đoàn trưởng lại thay đổi tiết tấu chống trận, 2 pháp sư áo bào trắng được bảo vệ đi tới gỡ 2 túi da lớn trên chiến mã của họ, không gian trang bị lớn như thế, thực tế không gian bên trong không được eo em khối, đây là trang bị đặc thù cho quân đội Tần Nhân, chuẩn bị cho pháp sư cấp thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2 pháp sư áo bào trắng lấy ra 4 thứ đen thui từ trong túi da, giống như trái táo lớn chế bằng thép. Pháp sư áo bào trắng đưa trái táo sắt cho chiến sĩ bên cạnh, 8 chiến sĩ cầm trái táo sắt cẩn thận đi vào giữa tiểu đội. Bọn họ nhảy xuống ngựa, buộc dây gân vào ngựa, nhanh chóng bắn 8 quả táo sắt kia ra ngoài. Loại máy bắn đá giản dị này chỉ có khi chiến đấu trên đường phố mới sử dụng. Một chẳng qua tác dụng lớn nhất là bắn ra lựu đạn ma pháp. 8 trái táo sắt bay ra giữa không trung, 2 pháp sư áo bào trắng nhanh chóng phóng ra ma pháp chuẩn bị sẵn, ma pháp trận trong 8 trái táo sắt được kích hoạt, y nổ ầm một cái. Bên trong được giấu những quả cầu kim loại nhỏ có bột phấn thiêu đốt đặc thù, toàn bộ quả cầu đầy những lỗ nhỏ, ma pháp trận được kích hoạt, bột phấn ma pháp bốc cháy lên, những quả cầu nhỏ trở thành một đám quả cầu lửa, hơn nữa thời gian cháy rất dài. Gần ngàn quả cầu kim loại nhỏ phun lửa, lan tràn trong xương trắng, nơi đi qua là xương trắng bị ngọn lửa ma pháp đốt sạch. 2 pháp sư áo bào trắng chỉ có tiêu chuẩn cấp 3, lại dùng trang bị ma pháp cấp thấp mở ra khu an toàn rất lớn cho binh lính. Xương trắng có tính ăn mòn, ai cũng không biết ở bên trong lâu áo giáp binh lính có chịu nổi được không. Binh lính vọt vào khu xương mù bị đốt sạch, bắt đầu kiểm tra áo giáp. Trong kỳ đoàn có che giấu hắc thiết kiếm thánh cùng thích khách chuyên nghiệp, nhưng thần thuật sư phe địch không xuất hiện, kiếm thánh cùng thích khách không thể phát huy tác dụng. Kỳ đoàn trưởng phát hiện nhiệm vụ lần này khá rắc rối, đành phải gõ trống trận tiếp. Pháp sư áo bào trắng lấy ra pháo tín hiệu, giao cho binh lính bắn ra. Nhưng lần này, trang bị mất hiệu lực, pháo hoa bắn lên cao khoảng 30 mét đột nhiên nổ tung, không thể truyền tín hiệu về bắc trấn. Không khí trầm tĩnh tới đáng sợ, mọi người ở trong áo giáp đóng kín, ma pháp sư cũng ở trong vô hình thuẫn bảo vệ, không thể nói chuyện trao đổi. Không xong nhất là bọn họ dựa theo tính toán trước đó, đã đi vào Thanh Long Thạch. Nhưng bây giờ kiếm thánh hay ma pháp sư đều không phát hiện được dấu vết của doanh kiếm sĩ hoàng gia ở gần đây. Áo giáp của hai bên có cảm ứng, quân đội bạn tồn tại không thể che giấu được pháp sư phe ta. Ở trong hoàn cảnh dễ ngộ thương đồng bọn, binh lính doanh kiểm sĩ hoàng gia tuyệt đối sẽ không che đậy cảm ứng giữa áo giáp. Kế hoạch của Sephiroth bị một cái trận pháp cỡ lớn của giáo đình phá hủy, tinh binh bắc trấn không thể tìm được chiến sĩ doanh kiếm sĩ hoàng gia, chỉ có thể đi lung tung đánh nhau với binh lính ngưng kết bằng sương mù, thậm chí còn không tìm được phương hướng. May mắn hỏa nguyên tố nồng đậm xua tan một phần sương mù, 1000 binh lính này tạm thời không phải lo hít thở cùng ăn mòn trang bị. Binh lực Tần Nhân mạnh nhất là trang bị ma pháp phong phú trong bộ đội chủ lực, có thể đối phó các loại hoàn cảnh. Kỳ đoàn trưởng kéo mặt nạ bảo vệ xuống, lớn tiếng nói. Mọi người không cần lo lắng, tuy rằng chúng ta bị nhốt, nhưng trong 1 giờ, nếu Bắc Trấn không nhận được tin tức sẽ phái binh tiếp viện. Đến lúc đó sẽ có đại ma pháp sư tới đây, là có thể phá được trận pháp này. Cho dù hắn không nói như vậy, lòng quân cũng sẽ không tới mức không ổn định. Chỉ là kỳ đoàn trưởng kinh nghiệm phong phú, hắn hô lên như thế tâm tình binh lính liền khác ngay. Bắc Trấn đóng quân mấy vạn đại quân, 10 mấy đại ma pháp sư, còn có ma đạo sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Trấn cùng Thanh Long Thạch cách xa không tới trăm dặm, một khi phái binh tiếp viện có thể giải quyết bất cứ rắc rối nào. Nhưng tâm tình Kỳ Đoàn trưởng lại càng tồi tệ, sứ giả quận vương lách sở nơi nào? Cách Trương,